Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 57, lên phòng gặp mặt, góc truyện audio.com, sạc tập 2, Âu Dương Thiên Thiên ho tiếp vài tiếng nhẹ nữa, cô cầm ly nước lên che mặt, cảm giác xấu hổ tràn lan lên khắp người. Trời ạ, Âu Dương vô thần, anh làm cái quái gì mà để hiểu lầm ghê vậy? Tuy là Âu Dương Thiên Thiên thích anh, nguyện vọng của cô ấy là muốn làm bạn gái anh thật nhưng mà... anh không thích cô ấy thì đừng làm những điều mập mờ như thế, tên khốn nạn. Âu Dương Thiên Thiên âm thầm chửi người đàn ông dài mấy tập sớ. Cô để ly nước xuống bàn, nhìn lại Kỳ Ân thì thấy ánh mắt cô ấy có chút thất vọng cùng câu hỏi. Vậy, em không phải là bạn gái của cậu chủ thật sao? Thật đáng tiếc, Âu Dương Thiên Thiên, có cái gì để đáng tiếc chứ? Tôi đang vui còn không kịp, chị đừng xúi bậy tôi lao đầu vào chỗ chết. Bạn gái, chị ráng đợi tôi thêm vài kiếp nữa đi, cái mộng tưởng của chị và Âu Dương Thiên Thiên thật giống nhau đấy, mơ mấy cái xa vời không hà. Em ăn xong rồi, bây giờ em lên phòng anh ấy đây. Chị muốn ăn gì thì ăn nhé, cứ tự nhiên đi ạ. Lảng tránh vấn đề một cách nhanh chóng, cô đứng dậy, rời đi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỳ Ân. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cô thở dài một hơi, thật sự sắp tổn thọ với mấy người này rồi, có cái gì đáng để thích ở tên đó chứ? Anh ta ngoài cái đẹp trai, nhà giàu ra thì còn cái gì nữa? À nhưng mà, nói thế thì đúng là mẫu người lý tưởng của chị em rồi. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền mà. Nhưng, anh ta không phải gu của cô. Quan trọng là ở đó. Cái tính cách đúng tệ luôn ạ. Nhìn là phát ghét, Âu Dương Thiên Thiên đi lên lầu, cô lần mò đến thư phòng của Âu Dương vô thần, cẩn thận gõ cửa. Đợi đến khi bên trong truyền đến tiếng người cho phép, cô mới mở cửa đi vào. Nhìn Âu Dương vô thần ngồi trên ghế, ánh mắt đang chăm vào một tập tài liệu, Âu Dương Thiên Thiên có chút khép nép, lên tiếng. Anh hai, anh gọi em có việc gì sao? Âu Dương vô thần liếc mắt nhìn lên, thấy cô gái đứng trước mặt lạnh nhạt hỏi một câu. Ăn xong rồi, Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt gật đầu đáp, ăn xong rồi. Nghe vậy, người đàn ông với tay cầm một tập giấy khác bên cạnh đưa đến trước mặt cô, nói. Xem qua cái này một chút, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Âu Dương Thiên Thiên tiến đến, cô nhận lấy bản tập trên tay anh, ngơ ngác hỏi. Đây là cái gì? Cô lật lật mấy trang giấy, nhìn toàn chữ với chữ cứ như là quyển kinh vậy, bảo cô cho ý kiến gì về cái này chứ? Âu Dương vô thần nhíu mày, anh chớp mắt nói. Bảo cô đọc thì đọc đi, đọc hết rồi biết sẽ phải làm gì. Âu Dương Thiên Thiên, nói câu muốn bay tới đánh, trả lời cái kiểu gì đấy. Bình thường đã khốn nạn với cô lắm rồi, ăn xong một bữa cơm càng khốn nạn hơn. Trễ môi, Âu Dương Thiên Thiên xoay người, cô đi tới chỗ ghế, ngồi xuống, mở trang giấy đầu tiên ra bắt đầu đọc. Bảo đọc thì đọc, để cô xem anh đưa cho cô cái trò gì đây. Cách chương,